Tận thế nhạc viên, chương 1186, mới gặp đại hùng thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bước chân thanh âm, liên tiếp đánh vào đường cái mặt đường trên, giống như cũng bị trường trường. Thẳng tắp ánh mặt trời nướng đến đơn điệu buồn tẻ. Lâm Tam Tửu nhìn qua nhựa đường trên đường lớn vẽ ra màu trắng đường phân cách. Ánh mắt dọc theo bọn chúng một đường hướng phía trước. Đi tại bên người nàng Bohemian, cũng cùng nàng đồng dạng nhìn không chớp mắt thẳng nhìn phương xa. Các nàng vừa rồi vội vàng chạy về phía trước một đoạn đường. Bởi vậy nhân ngẫu sư lúc này ngay tại các nàng bên cạnh cách đó không xa. Lẳng lặng phù ngồi tại ngân bạch vòng tròn trong. Từ nó vô thanh vô tức mang theo chính mình hướng về phía trước trôi nổi. Tại phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không có biến hóa ba cái bước chân thanh âm trong. Nhân ngẫu sư trầm thấp nói. Ai dám tùy tiện động thủ. Ta trước hết đem ai đầu lấy xuống. Ai cũng sẽ không tùy tiện có động tĩnh. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đưa ra cảnh cáo. Lâm Tam Tửu cả đời này thấy qua không ít quỷ dị chuyện cổ quái. Nhưng giống trước mắt tình huống như vậy, nàng xác thực vẫn là lần đầu thấy. Nàng tận lực duy trì cổ không nhúc nhích, chỉ là chuyển qua con mắt, dùng ánh mắt còn lại hướng mấy người phía sau quét một chút. Người kia vẫn như cũ như là một đầu theo trên mặt đất đứng thẳng lên cái bóng đồng dạng. Theo sát tại ba người phía sau, theo dư quang bên trong giây lát chợt dù cho trôi qua trong hình. Cùng vừa rồi cùng hắn sượt qua người lúc cái nhìn kia bên trong. Lâm Tam Tửu biết, đi theo phía sau, là một cái vóc người vừa phải người trung niên. Hắn mặc một bộ ô vuông áo sơ mi, một đầu quần jean, bả vai khỏe mạnh, nhìn tựa như là vừa vặn theo bên đường trong nông trại chui ra ngoài nông phu. Chỉ bất quá, ai cũng không biết hắn là từ đâu, lại là cái gì thời điểm chui ra ngoài. Hắn chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm phía trước mấy người. Như bóng với hình bình thường đi tại phía sau bọn họ. Thực hiển nhiên, sớm tại các nàng phát giác được người này trước đó, nhân ngẫu sư liền đã phát hiện hắn tồn tại. Làm Lâm Tam Tửu hai người từ phía sau xa xa xông lên thời điểm. Không đợi kề bọn họ, nhân ngẫu sư một tiếng thét ra lệnh trước hết truyền vào lỗ tai trong. Đừng đụng hắn. Lâm Tam Tửu ngạc nhiên dưới, chỉ nghe nhân ngẫu sư dừng một chút, lại truyền tới câu nói thứ hai, cùng lên đến, cách xa hắn một chút, không có ta mệnh lệnh ai cũng đừng động thủ. Cứ như vậy, một nhóm bốn người tại trên đường lớn yên lặng tiếp tục đi 10 phút đồng hồ. Nàng chưa từng có phát hiện, bước chân của mình thế nhưng có thể bước đến như thế cứng ngắc, bởi vì vẫn luôn duy trì cảnh giác. Phía sau lưng nàng đều cứng ngắc. Bohemian nhiều lần còn đi ra cùng tay cùng chân. Hắn có hô hấp sao? Bohemian rốt cuộc nhịn không được, lấy khí tiếng trầm trầm hỏi. Ta giống như nghe thấy được một chút, nhưng là Lâm Tam Tửu rõ ràng nàng nghe thấy chính là cái gì, bởi vì nàng cũng nghe thấy phía sau cái kia nông phu hoàn toàn chính xác đang từ trong thân thể phát ra nâng lên hạ xuống một dài một ngắn rất nhỏ thanh âm, nhưng là cùng nói kia là tiếng hít thở, không bằng nói càng giống là không khí đụng chạm lấy cái nào đó quá nửa vật chứa thanh âm. Nông phu tựa hồ sẽ không đối bọn hắn ngôn ngữ sinh ra phản ứng. Lẳng lặng đợi một hồi, thấy dư quang bên trong nông phu liền con mắt đều không có chuyển một chút. Hai người lá gan hơi lớn một chút, Lâm Tam Tửu hạ giọng hướng nhân ngẫu sư hỏi. Người này là từ đâu nhi xuất hiện? Trước một giây còn không có người này, sau một giây lại đột nhiên xuất hiện. Nhân ngẫu sư yên lặng mấy giây, lập tức thấp giọng đáp. Hắn duy trì phù ngồi tư thế, một chút cũng không quay đầu lại nhìn, nhưng giống như vẫn như cũ đối phía sau hết thảy tình hình rõ ràng. Người đã nhận ra cái gì sao? Vì cái gì không thể động thủ với hắn? Lần này nhân ngẫu sư căn bản không có trả lời nàng vấn đề. Khi hắn mở miệng lần nữa lúc, hắn tiếng nói nặng nề gọi người không dám coi nhẹ. Trông thấy phía trước khối kia cột mốc đường sao? Tấm bảng kia cách bọn họ còn rất xa. Lấy tiến hóa người thị lực, cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy trên đó viết tựa như là Khoảng cách Đại Hùng thành phố còn có 15 dặm anh. Ta đếm tới 3, toàn bộ phân tán ra, hướng phương hướng khác nhau đi, mặc kệ phát sinh cái gì. 2 phút đồng hồ sau, tại khối kia nhãn hiệu phía dưới đoàn tụ. Dư quang bên trong, kia nông phu như cũ mặt không biểu tình. Hắn bị phơi đỏ lên thô dày làn da rủ xuống tại xương gò má trên. Theo bộ pháp chấn động run lên một cái. Trừ cái đó ra, hắn nhìn qua quả thực là một cái không có chút nào ba động người chết. Đi, nhân ngẫu sư trong miệng số lượng mới vừa rơi xuống. Mấy người liền lập tức chia ra hướng 3 cái phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Lâm Tam Tửu như cũ chạy như điên tại thẳng tắp trên đường cái. 2 người khác phân biệt hạ đường cái. Thoáng chớp mắt liền tiến vào 2 bên đồng ruộng cùng trong bụi cỏ. Hô hô tiếng gió mãnh liệt thổi đấm 2 má của nàng. Nàng nheo mắt lại hướng 2 bên nhìn một cái. Phát hiện ngoại trừ lắc lư cành lá cỏ cây bên ngoài. Liền 2 người bọn họ cái bóng cũng không nhìn thấy. Một cái duy nhất như cũ lưu tại bên người nàng. Chính là phía sau cái kia giòi trong xương bình thường bước chân thanh âm. Nàng chịu đựng trong dạ dày lan lộn bất an. Cực nhanh quay đầu nhìn lướt qua. Cái kia nông phu cũng đi theo nàng chạy. Tốc độ thế nhưng một chút cũng không thể so với nàng chậm. Hắn tức không cao hơn nàng. Cũng không rơi vào phía sau. Từ đầu đến cuối duy trì một cái kề sát phía sau khoảng cách. Phảng phất áp bách tại nàng trên ót một khối cái bóng. Khi hắn bắt đầu chạy lúc, cái loại này cùng loại hô hấp tiếng không khí va chạm liền càng thêm nặng nề. Khuôn mặt cũng càng phát ra đỏ như nhỏ máu. Ngực một cổ, phảng phất một đầu thở không ra hơi ếch xanh. Lâm Tam Tửu cắn chặt môi dưới. Trong lúc nàng do dự không biết nên không nên làm chút gì thời điểm. Đột nhiên chân dưới vội vã thắng xe một cái. Tại đế giày bén nhọn tiếng ma sát bên trong. Đứng tại khối kia nhãn hiệu phía dưới. Nàng tốc độ kinh người. Lại là thẳng tắp chạy về phía trước. Bởi vậy còn không có muốn lên 1 phút đồng hồ. Nàng trước hết đạt tới tụ hợp địa điểm. Còn mang theo phía sau cái kia bỏ cũng không xong cái bóng. Nông phu theo sát ở sau lưng nàng cũng ngưng lại bước chân. Nhưng mà chính là trong nháy mắt này. Lâm Tam Tửu nghe thấy xương chân của hắn chỗ khớp nối phát ra thanh thúy một tiếng. Lạc, nàng cúi đầu xuống, phát hiện là bởi vì chính mình dừng quá sốt ruột. Nông phu không thể kịp thời thu lực. Đầu gối của hắn cùng bắp chân nhất thời bị quán tính lực lượng cho sai chỗ. Phân biệt một trước một sau vặn hướng về phía 2 bên. Nhìn một chút đều gọi người nhịn không được nghĩ hít sâu một hơi. Thế nhưng là lại ngẩng đầu một cái. Nông phu vẫn như cũ là một bộ tấm phẳng không gợn sóng thần sắc. Nàng cùng cái này không biết là thứ gì nông phu. Mặt đối mặt đứng tại khô héo đơn điệu trên đường cái. Lẫn nhau nhìn thẳng một hồi lâu. Nàng bất động, kia nông phu cũng bất động. 2 người khoảng cách là gần như thế. Lâm Tam Tửu thậm chí có thể thấy rõ ràng hắn gương mặt trên da thô to lỗ chân lông. Lâm Tam Tửu, theo đường cái một bên đồng ruộng trong. Xa xa truyền đến Bohemian tiếng la. Thanh âm càng ngày càng gần. Hắn không có đi theo. Chúng ta có phải hay không? Lời nói không có la xong. Nàng người đã chạy tới. Ánh mắt vừa hạ xuống tại trên thân 2 người. Nửa câu nói sau nhất thời liền bị nàng nuốt trở lại trong cổ họng. Bohemian vội vàng thả chậm tốc độ. Theo đường cái rìa ngoài một chút xíu lượn quanh cái vòng đến gần. Cẩn thận đến phảng phất phát hiện địch nhân mèo rừng. Hắn vẫn luôn đi theo ngươi. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. 2 phút đồng hồ nháy mắt đã qua. Làm một trận gió bỗng nhiên tách ra lùm cây. Cái kia màu trắng bạc vòng tròn theo đường cái khác một bên phá cỏ mà ra thời điểm. Nhân ngẫu sư cũng quả nhiên dẫm lên điểm trở về. Bất quá, hắn không phải một mình trở về. 2 người nhìn thấy phía sau hắn đi theo người lúc. Lẫn nhau đều mắt choáng váng. Tuổi tác của người này so nông phu khinh một chút. Đại khái chừng 30 tuổi. Bởi vì bị rút đi bên hông dây lưng. Một đầu quần đeo ở xương hông thượng lung lay sắp đổ. Tử vong lúc vặn vẹo thần sắc sợ hãi. Lúc này vẫn như cũ mơ hồ lưu lại tại hắn ngũ quan cùng vân ra bên trong. cứ việc Nhân Ngẫu Sư rõ ràng nói qua, thi thể của người này đã đứng không dậy nổi, làm không được người dối. Hắn vừa rồi lại dễ dàng liền đi theo Nhân Ngẫu Sư ngồi ngân bạch vòng tròn. Chính là tối hôm qua không hiểu chết tại trên đường lớn cái kia tiến hóa người. Nhân Ngẫu Sư sắc mặt âm trầm cực kỳ, tái nhợt mười ngón không ngừng tại ống tay áo lông vũ hạ buông ra. Nắm chặt, phảng phất chính khống chế chính mình nổi giận ra tay dục vọng. Vốn là vì có thể xác minh kia nông phu nội tình. Bây giờ lại ngược lại nhiều chiêu cái giống nhau như đúc ra hỏa đi theo. Lấy hắn tới nói, giờ phút này thế mà có thể khống chế lại tính tình. Đã là thực không dễ dàng. Lâm Tam Tửu nuốt nước miếng một cái. Cảm thấy ẩn ẩn có điểm rõ ràng rồi. Nàng cùng hai người trao đổi một chút ánh mắt. Cẩn thận theo nông phu trước mặt thối lui hai bước. Đi đến kia tử vong tiến hóa người bên người. Chậm rãi, nàng đem một đầu bao khỏa từ trường phòng hộ tay. Một chút xíu đưa tới. Rốt cuộc nhẹ nhàng rơi vào kia tiến hóa người trên bờ vai. Quả nhiên, xuất phát trước còn có thể bị thu vào thế giới phẳng thi thể. Bây giờ lại không cách nào tấm thẻ hóa. Chuyện này chỉ có thể có một lời giải thích. Kia tiến hóa người đột nhiên vặn một cái cổ. Con mắt để mắt tới nàng rơi vào trên vai cái tay kia. Lâm Tam Tửu phút chốc rút tay về. Như là sợ điện giật đồng dạng. Thấp giọng nói. Quả nhiên là. Thật. Bohemian lập tức rõ ràng. Bọn họ thật đều là đọa lạc chủng. Lâm Tam Tửu thối lui hai bước. Kém chút đụng vào Nhân Ngẫu Sư ngân bạch vòng tròn. Nàng quay đầu lại. Nhíu mày lại. Bọn chúng như vậy theo sát lấy chúng ta. Rốt cuộc là cái gì? Đừng luôn là dùng chân móng tay suy nghĩ chuyện. Nhân Ngẫu Sư lạnh lùng mở miệng. Bọn chúng kề sát tại người phía sau. Lại không động thủ. Chính là vì muốn để chúng ta chủ động công kích bọn chúng đi. Nói cách khác. Trừ phi bọn họ rõ ràng biết công kích đọa lạc chủng sau sẽ phát sinh cái gì. Nếu không vẫn là tận lực không động thủ tốt. Vậy chúng ta vẫn luôn không để ý tới bọn nó. Bọn chúng hội. Chính mình tản ra sao? Bohemian cẩn thận nói chuyện. Vừa rồi Lâm Tam Tửu đi ra thời điểm. Kia nông phu liền hướng bên cạnh bước một bước. Giờ phút này đang cùng mặt nàng đối mặt. Tựa hồ đối với nó tới nói. Đi theo ai kỳ thật đều có thể. Vấn đề này, chỉ có đi một chút mới biết. Nhân Ngẫu Sư hung ác nham hiểm cười một tiếng. Hướng phía trước bay xa một khoảng cách. Còn không đuổi theo. Đại Hùng thành phố chỉ có 15 dặm anh xa. Đoạn đường này tại trước giữa trưa liền sẽ kết thúc. Tại biết bọn chúng là đọa lạc chủng về sau. Cứ việc trong lòng không thoải mái. Lại xuất phát lúc lại tối thiểu có thể chịu được rồi. Một đoàn người đang trầm mặc bên trong. Rất nhanh liền vượt qua từng mảng lớn nông trường. Xuyên qua càng ngày càng thường xuyên ô tô phế tích. Theo trên đường cao tốc. Đại Hùng thành phố. Xuất khẩu đi xuống. Rốt cuộc đi tới trên ngã tư phố bên trên. Đại Hùng thành phố là một cái tĩnh mịch cùng náo nhiệt hỗn hợp thể. Toàn bộ thành phố trong. Ngoại trừ tiếng gió cơ hồ không có một tia tạp âm. Chỉ cần nhắm mắt lại. Tựa như là chính bản thân ở vào một mảnh mộ viên. Lại mở to mắt, trông thấy lại là lấy ngàn mà tính. Đến hàng vạn mà tính người. Trầm mặc mà an tĩnh bồi hồi tại từng đầu đường phố trên. Ai nói ta là đầu tư cổ phiếu tái mặt mới khởi cái tên này, đứng ra. Có phải hay không muốn bù đắp tài khoản của ta hao tổn? Tấu chương xong, cách chương.